Trời đêm còn chưa có sáng, nhưng mà thần hồn của Diệp Thần có thể nhìn rõ ràng, trong đêm tối hồn thú đầy khắp núi đồi, vô cùng vô tận, nhìn trận thế thì số lượng hơn mấy ngàn vạn. Một khi hồn thú thú triều bạo động, hồn thú chung quanh cũng chuyển động theo, quy mô càng lúc càng lớn, đó mới là đáng sợ nhất. Bên ngoài năm tòa thành trì của tinh điện, trong rừng rậm bóng tối bao phủ, khắp nơi là đôi mắt sói sáng rực, mấy ngàn vạn yêu thú đại quân hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Ba đại huyền thú lang vương dò xét bốn phía để ngừa tinh điện bên kia tập kích phá vòng vây. Đột nhiên lúc này mặt đất chấn động mạnh mẽ, giống như phát sinh trận động đất. Xảy ra chuyện gì? Huyết lang yêu vương sắc mặt đại biến. Xảy ra chuyện gì thế? Ba đại huyền thú lang vương lập tức dùng hồn niệm thăm dò chung quanh, chỉ thấy cuối chân trời xa xa có vô cùng vô tận hồn thú đang lao qua bên này, đây tuyệt đối là lần tao ngộ thú triều lớn nhất bọn họ nhìn thấy. Ở xa có rất nhiều hồn thú, nhiều giống như châu chấu, phô thiên cái địa lao tới. Vì sao đột nhiên tao ngộ hồn thú thú triều? Huyết lang yêu vương quả thực muốn chửi mẹ. Ba huyền thú lang vương biến sắc, tuy nói trong số hồn thú kia số lượng hồn thú cấp thiên sư huyền sư cực nhỏ, nhưng mà đây là thú triều, yêu thú đại quân dưới trướng lang vương điện chỉ sợ hao tổn không ít. Nhìn qua bốn phương tám hướng đều là thú triều, bọn họ căn bản không thể rút lui. Chỉ có thể đánh cược một lần, hồn thú thú triều chỉ mới bắt. Góc truyện audio.com, đầu tiếp xúc với đại quân yêu thú của lang vương điện. Yêu thú và hồn thú đụng nhau, lập tức huyết nhục vẩy ra, huyết tính tung tóe, đây giống như cái cối xây thịt cực lớn, vô số yêu thú, hồn thú bị nghiền nát tứ chi bay các nơi. Cách chương.